Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thi chủ. Thi chủ, vạn thi chi chủ, sở hữu 5 tỷ zombie chúa tể. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến một đấm xuất ra đi, đã xa siêu việt hơn xa vụ nổ hạt nhân trình độ. Bất quá tại 100 nhiều năm trước, thi chủ nói là trước mắt hắn đã đạt đến zombie tiến hóa cực hạn. Còn muốn đột phá, liền phải tìm kiếm tân cơ hội. Cho nên hắn đi Bắc Cực Băng Nguyên, nói là tại Bắc Cực Băng Nguyên cất giấu loại nào đó thần bí sinh vật. Chỉ cần phục dụng loại này thần bí sinh vật huyết mạch, liền có cơ hội tiến hóa đến càng cao đẳng cấp. Chuyến đi này chính là 100 năm, thẳng đến mấy năm trước mới truyền đến tin tức, nói là thi chủ đã tìm được loại kia thần bí sinh vật, đang tại thử lùng bắt nó. Trương Tiểu Lượng biết mình hiện tại tới không phải lúc, thế nhưng hắn không thể không đến. Hơn nữa nếu như vận khí tốt, nói không chừng mình cũng có thể phục dụng một chút thần bí kia sinh vật huyết mạch. Do đó thực lực đại tiến nha. Đây mới là Trương Tiểu Lượng tới Bắc Cực Băng Nguyên chân chính mục đích. Bất quá hắn tại đây Bắc Cực Băng Nguyên thượng tìm 3 tháng, cũng không có thể tìm tới thi chủ. Lòng của hắn càng ngày càng lạnh. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, thần bí kia sinh vật cường đại như vậy, thi chủ nói không chừng sớm liền ngoẻo rồi. Bất quá ngay tại hắn gần như lúc tuyệt vọng, ngày hôm nay hắn đột nhiên đã nghe được một tiếng gào thét, ngao giống. Vốn tại đây Bắc Cực Băng Nguyên, gió lạnh gào thét, vô luận là thanh âm gì cũng sẽ rất nhanh bị này gió lạnh thanh âm bao phủ. Có thể một tiếng này gào thét lại cực kỳ xuyên thấu lực, tựa hồ là viễn cổ thần thú gào thét, xuyên qua 10 triệu năm thời không. Trương Tiểu Lượng trong nội tâm khẽ động, vội vàng hướng kia âm thanh gào thét truyền đến phương hướng chạy đi. Vài phút, hắn liền thấy được ở phía xa băng nguyên, giống như là có một cái cự thú ở dưới mặt băng chạy qua đồng dạng. Mặt băng không ngừng nổ tung ra, mỗi một khối bùng nổ mặt băng đều có 4-5 km vuông lớn nhỏ. Bùng nổ mặt băng từ trên trời giáng xuống, giống như là vẫn thạch khổng lồ đồng dạng, đập vào Trương Tiểu Lượng bốn phía. Một màn này tựa như cùng tận thế cảnh tượng. Trương Tiểu Lượng thấy là vô cùng rung động. Thực lực của hắn đã đầy đủ mạnh, thế nhưng là có thể làm ra như vậy động tĩnh tới đồ vật, thực lực khẳng định mạnh hơn hắn lấy không chỉ một cấp bậc. Này rất có thể chính là cái kia thần bí sinh vật. Ngay tại Trương Tiểu Lượng âm thầm rung động thời điểm, chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ vừa rồi bùng nổ băng dưới mặt nhảy lên xuất ra, giống như một đạo bạch quang. Người này vừa xuất ra, Trương Tiểu Lượng liền có thể cảm giác được người này khí tức là xa xa mạnh hơn hắn gấp mấy chục, thậm chí hơn 100 lần. Rất nhanh, đạo bạch quang kia liền rơi vào hơn 10 cây em bên ngoài. Lại nhìn hướng người kia, một thân bạch y, tóc, râu mép cũng đều là tuyết trắng, dáng người nhìn lên có chút nhỏ gầy. Thế nhưng hắn biết, tại đây bên trong thân thể gầy nhỏ lại ẩn chứa có thể so với kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân đồng dạng năng lượng. Tuy cùng trong trí nhớ trang phục rất là bất đồng, nhưng là từ trên gương mặt đó, Trương Tiểu Lượng còn là nhận ra người này. Hắn vội vàng hướng người kia cúi đầu hành lễ. Thi chủ đại nhân. Kia một thân tuyết trắng thi chủ cũng không có lập tức để ý tới Trương Tiểu Lượng, mà là vẫn nhìn kia xa xa mặt đất không ngừng tạc nổ địa phương, mắng một câu, móa nó, lại cho nó chạy. Sau đó hắn vỗ vỗ trên quần áo tuyết bọt, quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng, chính là thuộc hạ. Trương Tiểu Lượng liền vội cúi đầu nói, ngươi tới nơi này làm gì? Thi chủ cũng không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, giống như là làm theo phép đồng dạng hỏi. Trương Tiểu Lượng cúi đầu nói, thuộc hạ có chuyện quan trọng chỉ điểm ngài bẩm báo, không thấy ta đang bề bộn lắm sao? Thi chủ tức giận nói. Trương Tiểu Lượng vội vàng nói. Thật xin lỗi, thi chủ, chỉ là việc này thật sự việc liên quan trọng đại. Cho nên thuộc hạ mới đi đến Bắc Cực Băng Nguyên. Thỉnh thi chủ đại nhân định đoạt. Thi chủ như trước nhìn phía xa băng nguyên. Tựa hồ tâm tư căn bản không ở chỗ này. Nói đi, cái gì chuyện quan trọng? Hắn không yên lòng nói. Thi chủ đại nhân, gần nhất từ Á Châu khu vực an toàn ra nhân loại. Thực lực của hắn rất mạnh. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ngươi hay sao? Thi chủ vẫn là không yên lòng nói. Trương Tiểu Lượng dừng lại một chút. Hồi đáp, thực lực của hắn tuy không bằng ta, thế nhưng chỉ sợ cũng đã không sai biệt lắm. Thi chủ nghe đến đó, rốt cục đem ánh mắt thu trở về. Nhìn về phía Trương Tiểu Lượng, nhân loại tối cường giả không phải là mới chỉ là linh vũ giả sao? Tương đương với thủ lĩnh của chúng ta zombie, làm sao có thể so ra mà vượt ngươi thi hoàng? Đây chính là chênh lệch lấy tam giai. Rất hiển nhiên, thi chủ cũng không tín Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng có chút hoảng hốt, vội vàng dùng nhất phó trung thực ngữ khí nói. Thi chủ đại nhân, thuộc hạ nói những câu là thật. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có để hắn vào trong mắt. Nhưng là người này loại tốc độ phát triển thật sự quá kinh người. Lúc ban đầu hắn đi đến dã khu, chẳng qua là cái chuẩn võ giả mà thôi. Kết quả ngắn ngủn nửa năm thời gian, liền đã đạt đến vượt qua linh vũ giả cảnh giới. Cũng chính là võ linh. Võ linh, kia thi chủ nghe xong, trong thanh âm thoáng có chút kinh ngạc. Hắn cũng đã được nghe nói võ linh cảnh giới. Thế nhưng mục đích tiền thế giới thượng trong nhân loại trả lại không ai có thể tu luyện tới võ linh cảnh giới. Trương Tiểu Lượng thấy thi chủ có chút kinh ngạc, hắn vội vàng tiếp tục nói, mà còn không chỉ có vậy, hắn nắm giữ một loại rất kỳ lạ lực lượng, thân thể của hắn giống như là hư ảo đồng dạng, có thể miễn dịch vật lý công kích cùng năng lượng công kích. Cho dù là đối với ý niệm công kích, chỉ cần không phải quá mạnh mẽ, đối với hắn đều là không có bất kỳ ảnh hưởng. Như vậy, Trương Tiểu Lượng hiển lộ rất kinh ngạc, chung quy tại hắn trong nhận thức biết, trả lại chưa từng có xuất hiện qua loại sự tình này. Trương Tiểu Lượng tiếp tục nói, không chỉ như vậy, hắn trả lại thu 1 vạn cái zombie, gọi cái gì tận thế đặc biệt chiến đội. Hắn mang theo này 1 vạn zombie, dựa vào loại kia miễn dịch vật lý công kích cùng năng lượng công kích năng lực. Tại tất cả Á Châu làm sằng làm bậy, chủ thành của ta đều đã bị hắn làm hỏng. Nếu như không có người ngăn cản lời của hắn, e rằng tất cả Á Châu rất nhanh muốn phá hủy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ là hủy diệt Á Châu còn chưa đủ. Hắn là muốn phá hủy tất cả 7 đại châu zombie. Kia thi chủ mang theo kinh ngạc. Có chuyện như vậy, Trương Tiểu Lượng nói. Thi chủ đại nhân, ta xem cái nhân loại này chính là mang theo vì nhân loại báo thù tâm tư. Chúng ta zombie gần như phá hủy cả thế giới nhân loại. Hiện tại hắn phản lại cũng phải hủy chúng ta zombie thế giới. Đương nhiên cũng có thể là nhân loại phái hắn xuất ra. Trước đối với chúng ta tạo thành hủy diệt tính đả kích. Sau đó bọn họ khu vực an toàn nhân loại hội quy mô phản công. Cướp đoạt toàn bộ thế giới. Thi chủ nghe xong, lông mày hơi hơi nhíu lại, tay vỗ vỗ cằm, suy tư một lát, nói, người nói cái khác bừa bãi lộn xộn đều là suy đoán. Bất quá cái nhân loại này trắng trợn đồ sát zombie, nhất định phải ngăn cản. Đúng vậy, cho nên ta lần này tới Bắc Cực Băng Nguyên, chính là cầu thi chủ đại nhân xuất thủ. Ta biết, thần bí này sinh vật đối với thi chủ đại nhân trọng yếu phi thường. Thế nhưng nếu như không kịp ngăn cản lời của hắn, hắn thật sự hội phá hủy tất cả zombie thế giới a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.